Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2286. Chương 2286. Không đụng nam tường không quay đầu lại. Vạn Phong tự mình phụng bồi Lý Đạt ở trong xưởng đi loanh quanh, vừa đi vừa giới thiệu xí nghiệp gần đây 2 năm tình huống. Bây giờ thành phố lớn cũng cấm ma, hơn nữa quốc nội xe gắn máy xí nghiệp tương đối nhiều. Xe gắn máy thị trường vậy không trách, lời trước tiên vô cùng thấp, 1 năm liền kiếm làm việc uổng công. Chúng ta có độc quyền có kỹ thuật cũng cảm thấy không nhiều lắm ý. Những cái kia xưởng nhỏ còn nhảy cái có ý gì? Cho nên chúng ta Nam Loan Mô Tô bắt đầu xúc giảm sản lượng, chuẩn bị từ sang năm bắt đầu hướng chạy điện mô tô chuyển hướng. Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào xe gắn máy phân xưởng. Xe gắn máy trong phân xưởng bây giờ chỉ có 2 cái 125 cm khối xe gắn máy sản xuất tuyến và 1 bộ 100 cm khối xe gắn máy sản xuất tuyến ở sản xuất. Còn lại sản xuất tuyến đều ở đây cải trang. Những thứ này sản xuất tuyến đều đưa cải trang thành 125 cm khối, bao gồm bàn đạp, cong lương. Sau này Nam Loan Mô Tô liền đặc biệt sản xuất 125 cm khối xe gắn máy. Cùng xe điện bắt đầu lên mạng thời điểm đem lần nữa cải trang cưỡi bước kiểu 125 mô tô tuyến sản xuất xe điện. Tương lai xe máy dầu chỉ sẽ lưu lại cong lương xe, còn lại xe máy dầu cũng sẽ chuyển tới xe điện đi lên. Xe điện đồ chơi kia được không? Có thể bán đi sao? Bây giờ dĩ nhiên không được. Ta phỏng đoán ở lẻ 4 năm chừng xe điện mới sẽ bị người đồng ý. Đến lúc đó thì có thị trường. Lý Thúc, nếu cháu trai lớn, ngài thân thể này cũng không tệ lắm, không bằng đến xí nghiệp tới làm cố vấn được. Có câu nói nhà có một người già như có một bảo. Ngươi còn sẽ phát huy ngài dư nhiệt. Ta 1 năm cho ngươi lái 30.000 tiền lương như thế nào? Lý Đạt cười khổ một cái, thở dài một cái. À, Thúc cũng muốn tới, nhưng mà không tới được nha. Đây là Vạn Phong mới phát hiện Lý Đạt tựa hồ có lòng nổi khổ. Lý Thúc, có gì tâm sự sao? Nói ra nghe một chút. À, Tiểu Vạn, ta ở chỗ này đợi không được mấy ngày. Ta lần này tới một cái đâu tới xem trước kia lão đồng chuyện lão huynh đệ. Một cái nữa chính là cầu ngươi làm ít chuyện. Lý Thúc, chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Chỉ cần ta có thể làm được vậy đều không phải là chuyện. Xem Lý Đạt như vậy là xí nghiệp làm ra, vượt trội đóng góp cụ già. Có điểm yêu cầu gì Vạn Phong đương nhiên là có cầu tất có ứng. Lý Đạt nụ cười trên mặt mất đi, phát ra một tiếng nặng nề than thở. Từ Lý Đạt thở dài phân lượng tới xem, chuyện này còn không nhỏ. Chẳng lẽ là và con dâu chỗ không lên đây? Như là như vậy sự việc Vạn Phong liền không dễ giúp bận rộn. Thanh quan khó xử chuyện nhà, loại chuyện này hắn vậy không có biện pháp. À, hết thảy sự việc muốn từ nhi tử ta thừa bao một cái xưởng nói tới. Hắn bao xưởng kia thời điểm ta cũng không để cho hắn bao. Ta nói chúng ta cái này huyện hàng nhân kinh tế không phát đạt. Hơn nữa chỗ Bắc Liêu phía đông nhất, một liền giao thông phương diện là có thể gia tăng sản phẩm rất nhiều chi phí. Thiết lập tới căn bản cũng không có thể kiếm tiền, nhưng là thằng nhóc con chính là không nghe. Cái này xưởng nhận thầu sau đó, liên tục 3 năm đều là đền tiền. Ta tiền dưỡng lão và những năm này tích góp đều bị bồi tiến vào. Còn thiếu ngân hàng không thiếu tiền. Bây giờ ngân hàng cũng không cho vay tiền luống cuống. Thằng nhóc con luống cuống, ta cũng đặc biệt đi theo luống cuống. Vạn Phong cười, ta cho là chuyện gì đâu. Liền cái này nha. Ban đầu hắn bao xưởng thời điểm ngươi sao không đến tìm ta nha. Dù là gọi điện thoại cũng được nha. Đừng nói nữa, nhà ta vậy thằng nhóc con nóng này cưỡng xem lửa tựa như. Ta nói hắn nói tìm người nhà làm gì còn phiền toái người ta. Mặc dù Vạn Phong không gặp qua Lý Đạt, nhi tử, nhưng từ ban đầu hắn không chịu đến Tương Uy tới. Cộng thêm bây giờ Lý Đạt miêu tả, căn bản xác định hắn coi như không phải cố chấp người cũng là không thế nào nghe người ta khuyên. Người như vậy không đụng Nam Tường là sẽ không quay đầu. Chịu thiệt một chút cũng không tệ. Như vậy hắn có lẽ có thể hiểu lý tưởng tốt đẹp. Thực tế tàn khốc, Lý Đạt ở Vịnh Nam Đại công tác những năm này, tiền lương cộng thêm tiền thưởng hơn nữa về hưu lúc Vạn Phong cho một khoản tiền trợ cấp dưỡng lão. Siêu hơn 1 triệu lớn, cũng bồi tiến vào. Lý Thúc, người con trai xưởng là sản xuất cái gì? Xé nửa ngày còn không biết con trai hắn xí nghiệp là sản xuất gì. Sản xuất động cơ điện. Động cơ điện? Dạng gì động cơ điện? Chính là cái loại đó kiểu cũ động cơ điện. Chính là Lan Hưng Hán trước kia táy máy đồ chơi kia. Ba tương dị bước động cơ điện. Theo lý thuyết loại này động cơ điện ở nông thôn vẫn là có rất nhiều địa phương dùng. Sao liền thường tiền đâu? Sản phẩm chất lượng không tốt. Có ta nắm chặt ngươi nói chất lượng có thể kém sao? Cũng vậy, Lý Đạt giàu gì cũng là cấp 8 thợ. Liền những cái kia hơn chục máy tiện cũng táy máy rõ ràng liền còn táy máy không tốt cái động cơ. Điện, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh thị trường quá kém. Ngươi là không biết nha. Tú kéo dài chiều rộng điểm chỗ này có nhiều ít nhà làm động cơ điện. Bọn họ làm động cơ điện chất lượng kém nhưng là tiện nghi nha. Tiền xấu đuổi tiền tốt. Vạn Phong bắt đầu gãi đầu. Mặc dù tập đoàn Nam Loan cũng có động cơ điện hạng mục, nhưng dẫu sao còn không có kế hoạch sản xuất nha. Xe điện vật này muốn 4-5 năm sau mới có thể khởi công. Hắn không thể nào sản xuất chút động cơ điện ở nhà xếp chồng. Một cái đè tiền vốn không nói nó vậy chiếm chỗ nha. Người nhi tử có hay không rời đi hàng nhân đi ra bên ngoài đánh liều kế hoạch. Còn bên ngoài đánh liều gì nha? Thiếu ngân hàng tốt mấy triệu sao đi ra? Như vậy đi, người trước ở chỗ này ở mấy ngày. Chờ ngươi lúc trở về ta cùng ngươi đi hàng nhân xem xem. Xem các ngươi hàng nhân hoàn cảnh. Hắn phải xem để ý Đạt con trai xưởng là trạng huống gì. Bên trong có cái gì dụng cụ công kỹ thuật của người trình độ như thế nào? Cùng với xưởng giao thông hoàn cảnh các loại. Cũng tốt, Trần Đạo đi nơi nào? Ở xe gắn máy gian làm sao không thấy hắn? Hắn bây giờ không có ở đây nơi này. Ở núi Phượng Hoàng táy máy động cơ đi. Ngươi phải đi thăm hắn. Ta đưa ngươi đi. Vạn Phong và Lý Đạt lái xe muốn đi. Từ cảnh vệ phòng bên trong đi ra một người thanh niên. Vậy không trải qua Vạn Phong đồng ý bảng điện tử dẫn đường. Vạn Phong cười khổ, Hàn Quảng ra vậy con ba đầu nói hắn ra rồi. Không thể lão đi theo ta chạy lung tung, cho ta an bài một cái sữa vàng tử bảo vệ ta. Đặc biệt hắn mới 35 tuổi liền chứa già rồi. Lý Thúc ngươi nói một chút hắn thứ gì nha? Lý Đạt ha ha cười cũng không nói chuyện. Bất quá cái này sữa vàng tử có một chút tốt, không cướp tay lái, nếu như Hàn Quảng gia ở chỗ này ta cũng chỉ có thể ngồi phía sau. Người thanh niên kia tuổi không lớn lắm, 23-24 dáng vẻ, cũng không nói chuyện xem Tiêu Thương vậy ngồi. Hắn kêu Văn Trung Quốc, mới vừa nghe được cái tên này Vạn Phong còn lấy là hắn là Sào huyện tộc nhân. Ban đầu lúc tới, Văn Trung Quốc là tuân thủ Hàn Quảng gia phân phó không để cho Vạn Phong lái xe. Nhưng bị Vạn Phong trực tiếp uy hiếp, muốn lưu lại liền đừng cướp tay lái. Cướp tay lái trở về công ty an ninh đi. Hàn Quảng gia cướp hắn tay lái hắn không có biện pháp. Một cái là không làm lại hắn, một cái nữa là quan uy đối với hắn vậy không điều dụng. Đối với Văn Trung Quốc, Vạn Phong liền không hàm hồ. Coi như thân thủ không làm lại hắn, nhưng ta định đoạt, cuối cùng lấy Văn Trung Quốc thỏa hiệp chấm dứt. Dĩ nhiên Vạn Phong cũng là trả giá thật lớn, mỗi tháng đáp ứng quá mức cho Văn Trung Quốc 1.000 nguyên thủ lao. Cái này chày gỗ quay đầu đem tiền liền cho Hàn Quảng gia. Hận người nào đó rất muốn cầm cây gậy gõ đầu hắn xem bên trong thành phần tạo thành.